nhìn thấy hai người bọn họ đều lộ ra kính sợ. Ở trong thế giới tàn khốc đầy, chỉ có những người hung ác mới khiến cho người ta sợ hãi. Càng hung ác, càng khiến cho người ta sợ hãi. Vì thế, bắt đầu có người nói cho bọn hắn biết, tối hôm qua, bọn họ thấy được mấy tên thanh niên trong sân động, trói Mạn Nhi đi rời khỏi sân động. Vốn là cho dù Mạn Nhi không về được, thì mấy tên thanh niên kia cũng sẽ trở về lại. Nhưng mãi đến khi trời sáng cũng không thấy tên nào trở về. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người có thể nghĩ ra được quá trình, nhưng lại không nghĩ được kết cục. Người ở nơi này cũng không biết, giờ khắc này ở ngoài sơn động, bên dưới dãy núi có một cái sơn động nhỏ hơn một chút. Nơi đó có đủ 4 cái thi thể đã chết cứng. Đây chính là 4 tên thanh niên kia. Vẻ mặt mỗi tên đều mang theo hoảng sợ khủng khiếp. Mạnh Hạo vốn không định đi quấy nhiễu phân thân đời thứ 9, cho dù là Yên Nhi ở đó. Mạnh Hạo cũng không đi chia rẽ, hắn chỉ yên lặng quan sát cuộc sống của đời thứ 9 này. Nhưng cho đến khi Mạn Nhi bị 4 tên thanh niên trói khiêng đi, thì Mạnh Hạo không thể không can dự được nữa. Hắn không làm được chuyện bàng quan đứng nhìn, đó là nữ nhi đời thứ 9 của hắn, cũng như là con của hắn vậy. Hắn dẫn Mạn Nhi đến đề cửu tông đại lục thứ 9, lấy thân phận chi tôn thứ 9, nói cho tất cả chi tôn trong đệ cửu tông, đây là nữ nhi của hắn. Chỉ một câu nói này liền chú định thân phận và tôn quý cả đời của Mạn Nhi. Cả đời phân thân thứ 9 là vị ngưng tụ đệ cửu cấm mà tồn tại. Về phần Yên Nhi, đó chính là lựa chọn của nàng, cũng là giải quyết xong nhân quả cùng mình nơi này. Nhưng Mạn Nhi thì vô tội. Cô bé không đáng phải ở lại đại lục thứ nhất, chịu đựng đau khổ. Nhìn Mạn Nhi, Mạnh Hạo khẽ thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra nhu hòa, rồi xoay người, rời khỏi đề cửu tông. Trở lại đại lục thứ nhất, khi hắn về đến bên ngoài sân động, trời đã sáng. Trong sân động, địa vị hai vợ chồng Tiểu Bảo bắt đầu từ một ngày này đã khác với trước. Bọn họ lộ ra bộ mặt ngôn tàn, nhất là người mù kia, không ngờ lại sờ sờ vết cắn chết người còn sống, khiến cho mọi người sau khi thấy được thi thể đại hán bị cắn chết kia đều hít ngược một hơi. Không ít người trước kia khi dễ qua Tiểu Bảo đều thầm run sợ. Mấy ngày sau, Tiểu Bảo cùng với thê tử của mình phát hiện 4 cổ thi thể trong sân động khác. Trải qua chứng thực, liền biết được 4 tên này chính là kẻ đã trói Mạn Nhi. Bọn họ đã chết, xung quanh không thấy được dấu vết Mạn Nhi, dường như nàng đã biến mất không thấy tăm hơi. Kết quả như vậy đối với Tiểu Bảo mà nói, tuy rằng chua xót nhưng vẫn còn hy vọng. Hắn mơ hồ có loại cảm giác Mạn Nhi vẫn chưa chết, mà ngược lại còn hạnh phúc hơn so với hiện tại. Hắn cũng không thấy, khi Yên Nhi đang nhìn về 4 cổ thi thể kia, liền tỏ ra sửng sốt, vẻ mặt trở nên mờ mịt, dần dần lộ ra hoảng hốt. Nàng cũng không biết là ai cứu Mạn Nhi, nhưng nàng tin rằng đối phương đã có bản lãnh như vậy, có thể trong trạng thái thiên địa giam cầm mà vẫn thi triển cho được tu vi, thì nhất định cũng có biện pháp rời khỏi đại lục thứ nhất. Như vậy, Mạn Nhi hẳn là không đáng lo. Nhưng trải qua chuyện này, Tiểu Bảo bị kích thích rất lớn. Hắn bị bệnh, một cơn bệnh nặng xảy ra rất đột ngột, đã quật đổ thân thể hắn xuống. Ở nơi tận thế này, một khi bị bệnh, thường thường cũng đại biểu cho tử vong. Thê tử của hắn một mình chống đỡ, chăm sóc Tiểu Bảo. Rốt cuộc tại một năm sau, bệnh tình Tiểu Bảo cũng từ từ khôi phục, nhưng thê tử của hắn lại trở nên gầy yếu, chỉ còn da bọc xương. Có thể nói, nếu như không có thê tử của hắn, Tiểu Bảo đã chết rồi. Sau khi khỏi bệnh, Tiểu Bảo vốn đã ít nói, lúc này lại càng thêm trầm lặng hơn. Rất nhiều lúc, hắn nhìn tượng gỗ điêu khắc trong tay. Tượng gỗ này, hắn đã điêu khắc mấy chục năm, đã được cầm đến bóng loãng, thậm chí đã trở thành màu đen. Chương mạng của hắn. Hắn bắt đầu tiếp tục điêu khắc, từng đau hạ xuống, tượng gỗ điêu khắc dần dần hình thành. Cho đến khi lại qua đi 10 năm. Tượng gỗ điêu khắc trước mắt đã xong đến chính thành từ lâu, trời đất bên ngoài cũng băng hàng hơn. Từng cơn gió lạnh không ngừng thổi qua, thức ăn càng ngày càng ít. Trong sơn động cũng càng ngày càng lạnh. Dần dần, càng có nhiều người sau khi ngủ thiếp đi liền không bao giờ tỉnh lại nữa. Loại chuyện như vậy bắt đầu lan tràn. Nhiệt độ sơn động dần dần cũng không khác gì bên ngoài bao nhiêu. Thậm chí trong sơn động đã xuất hiện băng hoa. Thậm chí rất nhiều nơi cũng trở thành băng. Trước mặt bọn họ lúc này có hai lựa chọn.

Nhưng là trống không, cả người hắn liền rung lên một cái. Tượng gỗ điêu khắc đã không còn. Tượng gỗ hắn đã hoàn thành hơn chính thành kia. Tượng gỗ đã theo bệnh mấy chục năm. Trong tràng tuyết lở kia đã bị chôn vùi dưới đó. Hồi lâu sau, cả người Tiểu Bảo như mất đi tất cả tinh thần, thở dài một tiếng chua xót. Thê tử phía sau hắn nhìn thấy một màn này, chỉ im lặng. Đêm khuya, sau khi Tiểu Bảo ngủ say, thê tử của hắn liền đứng lên, sửa sang lại quần áo, quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Bảo, rồi cắn răng đi ra ngoài. Nàng biết đó là sinh mạng của hắn. Nàng theo đường cũ, đi trong gió tuyết, thân thể vốn đã hư nhược, vốn vì mất đi lượng lớn máu tươi, mà gần như đã dầu hết đèn tắt, thời khắc này lại như ánh nến trong gió, tùy thời đều có thể tắt mất. Nàng đi suốt mấy ngày, đi đến nơi tuyết lở lúc trước, ở nơi đó đào tuyết, không ngừng đào, đào. Hai tay của nàng cứng đờ, nhưng nàng vẫn đào. Nàng đào ra từng cổ thi thể đồng bạn cũng bị chôn vùi lúc đó, cho đến khi ý thức của nàng cũng trở nên mơ hồ, rốt cuộc nàng cũng thấy được bức tượng gỗ điêu khắc kia. Nàng cười, ôm tượng gỗ điêu khắc vào trong ngực, cố nén hôn mê, xoay người theo đường cũ trở về sân đồng. Một ngày sau, nàng bắt đầu nóng lên, nàng cảm thấy rất nóng, tinh thần cũng lập tức khá hơn. Nàng đi nhanh hơn, mà thân thể cũng càng ngày càng nóng. Cho đến hai ngày sau, khi nàng nhìn thấy sân đồng, nàng liền cười, nàng không biết mình tại sao. Khi trở về đến sân động, khi nhìn thấy Tiểu Bảo, nàng liền ngã xuống. Tiểu Bảo, muội đã lấy tượng gỗ điêu khắc về cho Quân. Tiểu Bảo, muội đã hứa bảo vệ Quân, nhưng muội không làm được. Sư Tôn, muội thích Quân. Yên Nhi nhẹ giọng lên tiếng. Trong vòng tay trung chảy của Tiểu Bảo, khí tức cô nàng cũng tiêu tán. Thân thể Tiểu Bảo trung chảy, sáng sớm mấy ngày trước, sau khi tỉnh lại, không thấy thê tử, hắn không biết thê tử đã đi đâu. Hắn là người mù, hắn không có năng lực đi ra ngoài tìm nàng. Hắn chỉ có thể ngồi ở sân động mỗi ngày, trong trung chảy, dùng lỗ tai của hắn nghe ngóng động tĩnh ở phía ngoài, lắng nghe tiếng bước chân của thê tử mình hay không. Hắn đợi hết một ngày, lại một ngày, cho đến khi hắn đã tuyệt vọng. Khi đó, hắn liền cười thảm, khi đó từng hình ảnh trong rừng trầm lúc nhỏ một lần nữa hiện lên. Tại sao ta lại là một người mù chứ? Tiêu Bảo cười thảm, hắn luôn luôn lừa gạt mình, luôn luôn tự nhủ, nhìn không thấy thế giới cũng không sao. Nhưng trong chớp mắt này, hắn hận mình là một người mù. Đi hết rồi. Cha mẹ đi, Mãn Nhi đi, nàng cũng bỏ đi, chỉ còn lại một mình ta. Tiêu Bảo chảy nước mắt, tóc của hắn đã sớm hoa râm. Hắn như một lão nhân cô độc, ngồi khóc trong sơn động này. Không biết trải qua bao lâu, dường như mấy canh giờ, lại dường như mấy ngày. Cho đến một ngày nọ, hắn chợt nghe được tiếng bước chân trong gió tuyết truyền đến. Tiếng bước chân kia hắn vô cùng quen thuộc, hắn lập tức trung chạy, vùng đứng lên đi. Hắn cảm nhận được một thân thể ngã xuống ngực mình. Đó là một thân thể lạnh như băng, rất lạnh, rất lạnh. Tiểu Bảo, muội đã lấy tượng gỗ điêu khắc về cho Quân. Tiểu Bảo, muội đã hứa sẽ bảo vệ Quân, nhưng muội không làm được. Sư Tôn, muội thích Quân. Ba câu nói này giống như thiên lôi đánh vào tai Tiểu Bảo. Tiểu Bảo trung chạy, ôm chặt lấy thân thể trong ngực. Hắn muốn nói cái gì đó, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không phát ra được âm thanh nào. Vào giờ khắc này, tâm của hắn như bị xuyên thấu, trong óc hắn đầu nhói, phun ra một ngụm máu tươi. Vết máu rơi xuống phía sau thê tử, tạo thành một đó huyết hoa, hắn không thấy được. Hắn nhớ lại vì đại tỷ lúc nhỏ, đã gặp trong rừng trầm, nhớ lại đêm thành thân kia. Mình nhấc lên khăn che mặt, chạm vào khuôn mặt trong trí nhớ kia. Hắn nhớ lại khi Mãn Nhi sinh ra, khắp nơi tràn đầy tiếng cười. Nhớ lại trong mưa to, thê tử ngồi bên cạnh mình bồi bàn, bồi tiếp mình điêu khắc, nhớ lại trong lúc cha mẹ chết đi. Khi mình bi thương, nàng ở bên cạnh an ủi. Hắn nhớ lại trong gió tuyết, khi mình bị bệnh, được đối phương chăm sóc. Nhớ lại lúc sáng sớm, nàng bị chặn gió cho mình mà sắp chết cống. Nhớ lại mùi vị máu tươi, nàng truyền qua trong trận tuyết lở kia. Thật lâu sau, hắn biết thê tử trong lòng ngực đã không còn khí tức, nhưng hắn vẫn không tin,

tầng mây đảo lộn, mà dường như là bị bức bách bắt đầu rút lui. Thối lui ra khỏi đại lục thứ nhất, thối lui ra khỏi phiến đại lục này, dường như phong thiên cấm xuất hiện, hình như bé nhỏ, nhưng lại tồn tại cùng địa vị, cùng cấp. Thậm chí vượt qua tận ý chí của La Thiên, đạt đến trình độ khiến ý chí La Thiên cũng đều phải hoảng sợ. Đây chính là đệ cụ cấm của Mạnh Hạo, là phong thiên cấm. Ta chạm được rồi. Hồn của Tiểu Bảo cười, hắn giang hai tay, ở trong bầu trời, chạm đến ý chí La Thiên. Tất cả thân ảnh, các đời xung quanh hắn, cũng đều đang cười, sau đó dung hợp cùng nhau, hóa thành một luồng sáng, chạy thẳng tới mặt đất phía dưới. Chớp mắt một cái, liền trở về trong sơn động, về đến trong thân thể Tiểu Bảo. Tiếp theo đó, Tiểu Bảo nâng tay lên, cầm dao khắc trạch một dao cuối cùng, lên trên tượng gỗ điêu khắc. Ầm một tiếng, dao khắc rơi xuống, tượng gỗ điêu khắc thành hình. Đệ cụ cấm, chính đại ấn ký, phong thiên cấm, trong nháy mắt này, hoàn toàn ngưng tụ, phù xuống cả tinh không La Thiên. Thế giới chấn động, tinh không nổ vang, một luồng gió lốc với thương mang tinh làm trung tâm, âm âm khuếch tán ra, hướng bốn phía, trong chớp mắt liền bao trùm bốn phương tám hướng, quét ngang thương mang. Ngay lúc này, vách ngăn bốn phía đại lục thứ nhất, liền xuất hiện những khe nứt đầy càng ngày càng nhiều, trong chớp mắt âm âm vỡ tan, giống như một lực đánh sâu vào lan trọng, khiến cho vách ngăn này bị bè gãy nghiền nát, chia năm xẻ bảy. Mà ở trên đại lục thứ nhất, tất cả bông tuyết cũng trong chớp mắt này toàn bộ hòa tan, trở thành hơi nước bay lên không, rồi những sương mù này bị thổi tan, vô ảnh vô tung. Mặt đất sống lại, lộ ra từng mảnh bình nguyên, từng ngọn núi hoàn chỉnh. Thành trì các nơi cũng dần dần lộ ra trên mặt đất, ngay cả sơn môn đệ nhất tông cũng từ trong bông tuyết hòa tan này dần lộ ra. Cùng lúc đó, hình như có một lực lượng kỳ lạ tràn ngập mặt đất, khiến cho trên những bình nguyên kia xuất hiện cỏ xanh, khiến cho trong rừng rậm khô héo khắp nơi kia cây cối sống lại, khiến cho ngọn núi kia trở thành màu xanh. Tất cả người đã chết, tất cả người bị đông chết, còn có chết chìm. Bất kể là tu sĩ hay là người phàm, bất kể là hung thú hay là cây cỏ, đều trong một cái chớp mắt này toàn bộ sống lại. Cho dù thi thể đều tiêu tán, cũng xuất hiện từ không nói có. Vào giờ khắc này, những kiến trúc sụp đổ, ngọn núi vỡ nát kia cũng đều lần lượt xuất hiện. Núi sông như cũ, chúng sinh như cũ, phảng phất như một khắc đắc đạo, gà chó lên trời. Mà giờ này là một thành phong thiên, cây khô sống lại. Cả đại lục thứ nhất nổ vang, theo khôi phục, theo vách ngăn bốn phía tan vỡ, thương mang tinh chấn động mạnh. Không chỉ thương mang tinh đang chấn động, khoảng khắc này trong La Thiên tinh không, tất cả đại lục, tất cả thế giới, tất cả lốc xoáy, dù là bụi bặm cũng đều trong phút chốc âm âm chấn động. Thậm chí những tu sĩ kia còn có chủng tộc kỳ dị, tất cả sinh mạng, tất cả tồn tại, toàn bộ đều tâm thần run rẩy, sắc mặt hoảng sợ. Trên thương mang tinh, thiếu niên áo bào vàng hít ngược một hơi. Sa Cửu Đông thân thể trung chạy, Bạch Vũ Trần Tiên là mở bắt to, tâm thần nổ vang.